Kẻ ăn chơi biến thành tổng tài. Chương 154. Góc truyện audio.com. Chỉ sợ người có thể lực. Người ta có thể dùng một cú điện thoại để tiêu diệt anh ta. Hiểu chưa? Chương 154. Chuẩn bị kiếm lời tổng giám đốc Diệp khách khí một hồi. Đưa ra một tấm danh thiếp. Biểu thị sau này có thể sẽ có cơ hội hợp tác. Một cuộc điện thoại là đã trừ khử được anh Cường. Chỉ với anh ta. Chấm. Xem ra cậu không hiểu gì về thế lực của thực phẩm Phong Giai. Nếu Lục Tam Phong gặp chuyện gì trên đường thì anh ta có thể giúp đỡ. Đương nhiên anh ta cũng hy vọng có thể giúp đỡ nhau trên con đường thăng tiến. Lục Tam Phong nói qua loa vài câu. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều biết ông chủ của thực phẩm Phong Giai có mâu thuẫn với đại phú ông. Mặc dù anh Cường đã nghe nói về thực phẩm Phong Giai nhưng anh ta không hiểu biết rõ ràng về nó. Anh ta nhìn Tổng Giám Đốc Diệp và nói. Ước chừng ngày mai giới kinh doanh địa phương sẽ lan truyền rộng rãi. Ông chủ của thực phẩm Phong Giai có lai lịch như thế nào nhỉ? Tôi đã cho anh toàn bộ thể diện. Hôm nay, có rất nhiều người đã nhìn thấy. Mặt mũi của Trình Dục Cường tôi lại vứt ở đây. Mất mặt vẫn còn tốt hơn mất mạng nhiều. Tổng Giám Đông Diệp lạnh lùng nhìn anh ta. Tôi mất mạng, chỉ với anh ta. Tại sao có thể khiến cho anh Cường phải nhượng bộ? Không biết nữa. Tuy rằng không phải là người địa phương. Có quan hệ với Cục Cảnh sát thành phố sao? Anh Cường nói với vẻ khinh thường. Cục Cảnh sát thành phố. Tôi nghĩ anh nên chú ý hơn đi. Nhưng dường như anh Cường là kẻ giết người. Còn tên kia chỉ là một kẻ có tiền mà thôi. Hừ, người anh em. Quả thực anh Cường không sợ kẻ có tiền. Sau này đừng có đụng mặt ai rồi để người ta xử lý. Tôi cũng nên nói với anh chuyện này cách đây một thời gian. Anh ta bị một tỉnh trực tiếp giam giữ vì tội đầu cơ trục lợi. Tôi nhận được tin tức là tỉnh không dám động anh ta. Chỉ sợ người có thể lực. Người ta có thể dùng một cú điện thoại để tiêu diệt anh ta. Hiểu chưa? Một cuộc điện thoại là đã trừ khử được anh Cường. Chỉ với anh ta. Chấm. Xem ra cậu không hiểu gì về thế lực của thực phẩm Phong Giai. Mặc dù anh Cường đã nghe nói về thực phẩm Phong Giai nhưng anh ta không hiểu biết rõ ràng về nó. Anh ta nhìn Tổng Giám Đốc Diệp và nói. Từ phía trên truyền xuống tin tức nhất định phải thả anh ta ra. Sao cơ? Trên mặt anh Cường không ngừng chảy mồ hôi lạnh. Vẻ mặt tràn đầy sợ hãi. Tôi đã cho anh toàn bộ thể diện. Hôm nay, có rất nhiều người đã nhìn thấy. Mặt mũi của Trình Dục Cường tôi lại vứt ở đây. Thì thào nói. Đây là thần tiên phương nào vậy? Những chiếc găng tay sói trắng trong nhà máy của anh ta đều được lấy từ nhiều tỉnh thành khác nhau. Mất mặt vẫn còn tốt hơn mất mạng nhiều. Tổng Giám Đông Diệp lạnh lùng nhìn anh ta. Tôi mất mạng, chỉ với anh ta. Có rất nhiều tin đồn trên phố. Anh ta rất hiếm khi lộ diện. Các hoạt động đều do Tổng Giám Đốc Cao ra mặt. Anh tự mình xem xét đi. Có quan hệ với Cục Cảnh sát thành phố sao? Anh Cường nói với vẻ khinh thường. Cục Cảnh sát thành phố. Tôi nghĩ anh nên chú ý hơn đi. Sau này đừng có đụng mặt ai rồi để người ta xử lý. Tôi cũng nên nói với anh chuyện này cách đây một thời gian. Tổng Giám Đốc Diệp vỗ vai anh Cường và nói. Thu hồi lại khẩu súng bị hỏng của anh đi. Đừng để bản thân gục ngã. Anh Cường càng nghĩ càng sợ hãi. Anh ta bị một tỉnh trực tiếp giam giữ vì tội đầu cơ trục lợi. Tôi nhận được tin tức là tỉnh không dám động anh ta. Dù có ngu ngốc đến cỡ nào thì anh ta cũng biết rõ một đạo lý. Từ phía trên truyền xuống tin tức nhất định phải thả anh ta ra. Sao cơ? Trên mặt anh Cường không ngừng chảy mồ hôi lạnh. Vẻ mặt tràn đầy sợ hãi. Trên đời này có quá nhiều người có thể khiến anh ta biến mất khỏi trái đất chỉ bằng một lời nói. Thì thào nói, đây là thần tiên phương nào vậy? Những chiếc găng tay sói trắng trong nhà máy của anh ta đều được lấy từ nhiều tỉnh thành khác nhau.

Tùy tiện xây thôi. Do dự hồi lâu mới hỏi. Tôi nghe Chu Kiến Quốc nói anh xây một cái xưởng đồ hộp. Không ngờ anh lại làm lớn như vậy. Tùy tiện xây thôi. Về sau tôi đi theo anh được không? Anh không phải trả tiền lương cho tôi. Tôi giúp anh lái xe. Hàn Thiệu Huy tự đề cử bản thân. Vẫn là câu nói đó. Về sau tôi đi theo anh được không? Anh không phải trả tiền lương cho tôi. Tôi giúp anh lái xe. Hàn Thiệu Huy tự đề cử bản thân. Vẫn là câu nói đó. Hôm nay là tôi nhàn rỗi không có việc gì làm. Về sau anh đừng tìm đến tôi. Hôm nay là tôi nhàn rỗi không có việc gì làm. Về sau anh đừng tìm đến tôi. Nếu để tôi nhìn thấy anh ở trước cửa nhà tôi thì đừng trách tôi không khách khí với anh. Tôi sẽ gọi một cuộc điện thoại cho việc này. Nếu để tôi nhìn thấy anh ở trước cửa nhà tôi thì đừng trách tôi không khách khí với anh. Tôi sẽ gọi một cuộc điện thoại cho việc này. Nếu anh không tin thì có thể thử xem. Lục Tam Phong thản nhiên nói. Hàn Thiệu Huy vốn tưởng rằng nếu Lục Tam Phong không đồng ý. Nếu anh không tin thì có thể thử xem. Lục Tam Phong thản nhiên nói. Hàn Thiệu Huy vốn tưởng rằng nếu Lục Tam Phong không đồng ý. Ngày nào anh ta cũng sẽ đợi anh ở cửa nhà. Giờ anh ta nghe xong lời này. Lập tức ý nghĩ trong đầu tan biến hết. Ngày nào anh ta cũng sẽ đợi anh ở cửa nhà. Giờ anh ta nghe xong lời này. Lập tức ý nghĩ trong đầu tan biến hết. Anh ta phải thừa nhận rằng Lục Tam Phong tuyệt đối có khả năng này. Xe dừng ở tầng dưới. Lục Tam Phong xuống xe rồi đi thẳng lên tầng. Hàn Thiệu Huy nhìn anh đi lên tầng mà thở dài não nề. Anh ta luôn theo đuổi khát vọng giàu có. Anh ta phải thừa nhận rằng Lục Tam Phong tuyệt đối có khả năng này. Xe dừng ở tầng dưới. Lục Tam Phong xuống xe rồi đi thẳng lên tầng. Hàn Thiệu Huy nhìn anh đi lên tầng mà thở dài não nề. Anh ta luôn theo đuổi khát vọng giàu có. Anh ta có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến người giàu nhất lại ở ngay bên cạnh mình. Anh ta nhớ lại chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Thật hoang đường. Anh ta có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến người giàu nhất lại ở ngay bên cạnh mình. Anh ta nhớ lại chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Thật hoang đường. Lục Tam Phong vừa mở cửa đã nhìn thấy Giang Hiểu Nghi đang ngồi trên ghế sofa. Trong lòng cô ôm Như Lan đã ngủ say. Sao em còn chưa ngủ? Anh đã đi đâu vậy? Lục Tam Phong vừa mở cửa đã nhìn thấy Giang Hiểu Nghi đang ngồi trên ghế sofa. Trong lòng cô ôm Như Lan đã ngủ say. Sao em còn chưa ngủ? Anh đã đi đâu vậy? Lại có tiệc sao? Đừng nhắc nữa. Tình cờ gặp lại bạn cũ và một đám người trong nhóm lúc trước nên đi ra ngoài chơi một ngày. Lại có tiệc sao? Đừng nhắc nữa. Tình cờ gặp lại bạn cũ và một đám người trong nhóm lúc trước nên đi ra ngoài chơi một ngày. Anh lại liên lạc với những người đó sao? Giọng nói của Giang Hiểu Nghi tăng lên vài decibel. Trong lời nói của cô tràn đầy lo lắng. Anh lại liên lạc với những người đó sao? Giọng nói của Giang Hiểu Nghi tăng lên vài decibel. Trong lời nói của cô tràn đầy lo lắng. Lục Tam Phong ngồi xuống. Nhìn cô nói. Em nghĩ có khả năng không? Giang Hiếu Nghi thở phào nhẹ nhõm. Nhìn anh nở nụ cười. Đi ngủ sớm chút đi. Lục Tam Phong ngồi xuống. Nhìn cô nói. Em nghĩ có khả năng không? Giang Hiếu Nghi thở phào nhẹ nhõm. Nhìn anh nở nụ cười. Đi ngủ sớm chút đi. Nói trước là chỉ đơn thuần ngủ thôi. Cái gì cũng không làm. Mấy ngày nay anh nghỉ ngơi được có một ít thời gian. Nói trước là chỉ đơn thuần ngủ thôi. Cái gì cũng không làm. Mấy ngày nay anh nghỉ ngơi được có một ít thời gian. Còn mệt hơn so với việc mỗi ngày đến nhà máy. Lục Tam Phong vừa nói vừa bước vào phòng. Trên mặt Giang Hiểu Nghi xuất hiện nụ cười danh mãnh. Còn mệt hơn so với việc mỗi ngày đến nhà máy. Lục Tam Phong vừa nói vừa bước vào phòng. Trên mặt Giang Hiểu Nghi xuất hiện nụ cười danh mãnh. Cô đặt Như Lan xuống ghế sofa. Đắp cho cô bé chiếc chăn mỏng rồi đi vào phòng. Ngày hôm sau,

Cao Chí Dũng nói qua một chút tình hình. Một số thứ đã thay đổi và một số vẫn vậy. Lục Tam Phong gật đầu cắn một miếng bánh bao. Cao Chí Dũng nói qua một chút tình hình. Một số thứ đã thay đổi và một số vẫn vậy. Lục Tam Phong gật đầu cắn một miếng bánh bao. Một lúc lâu sau anh mới mở miệng nói. Hôm nay là ngày 23. Mùng một tháng sau, đồ uống bắt đầu có lợi nhuận. Một lúc lâu sau anh mới mở miệng nói. Hôm nay là ngày 23. Mùng một tháng sau, đồ uống bắt đầu có lợi nhuận. Không phải chúng ta nợ 350 tỷ sao? Chúng ta sẽ trả nợ vào cuối năm nay. Hà, hiện tại đã có trên thị trường. Không phải chúng ta nợ 350 tỷ sao? Chúng ta sẽ trả nợ vào cuối năm nay. Hà, hiện tại đã có trên thị trường. Nhưng tất cả phụ thuộc vào trúng thưởng miễn phí. Giảm xác suất trúng thưởng lại. Đầu tiên xuống 50%. Nhưng tất cả phụ thuộc vào trúng thưởng miễn phí. Giảm xác suất trúng thưởng lại. Đầu tiên xuống 50%. Sau đó là 40% để kéo lợi nhuận của chúng ta lên. Ngay khi mùa hè kết thúc, doanh số bán đồ uống sẽ giảm. Sau đó là 40% để kéo lợi nhuận của chúng ta lên. Ngay khi mùa hè kết thúc, doanh số bán đồ uống sẽ giảm. Lúc đó làm các loại đồ ăn vặt. Mùa đông có tỷ lệ cao về tiệc cưới và tiệc tang. Hãy làm tốt công tác tiếp thị các sản phẩm đóng hộp nhỏ. Lúc đó làm các loại đồ ăn vặt. Mùa đông có tỷ lệ cao về tiệc cưới và tiệc tang. Hãy làm tốt công tác tiếp thị các sản phẩm đóng hộp nhỏ. Nếu không bán được đồ uống thì sẽ không thể có lãi. Tôi sợ bây giờ ngay khi chúng ta dừng lại, bên đối phương sẽ tấn công dữ dội. Nếu không bán được đồ uống thì sẽ không thể có lãi. Tôi sợ bây giờ ngay khi chúng ta dừng lại, bên đối phương sẽ tấn công dữ dội. Cao Chí Dũng lo lắng nói. Tôi sẽ đến đó một chuyến. Không phải chỉ là hòa giải thôi sao? Tôi sẽ nói chuyện với Tổng Giám Đốc Tôn. Trong vài ngày tới, Cao Chí Dũng lo lắng nói. Tôi sẽ đến đó một chuyến. Không phải chỉ là hòa giải thôi sao? Tôi sẽ nói chuyện với Tổng Giám Đốc Tôn. Trong vài ngày tới, tôi sẽ đến phía Nam để khảo sát thị trường, kiểm tra tình hình và đồng thời liên lạc với Wahaha. Tôi sẽ đến phía Nam để khảo sát thị trường, kiểm tra tình hình và đồng thời liên lạc với Wahaha. Nếu nói chuyện tốt thì có thể đàm phán về việc hỗ trợ công việc của nhau. Lục Tam Phong nhét miếng bánh bao cuối cùng vào miệng nhai. Đúng rồi. Nếu nói chuyện tốt thì có thể đàm phán về việc hỗ trợ công việc của nhau. Lục Tam Phong nhét miếng bánh bao cuối cùng vào miệng nhai. Đúng rồi. Vợ anh không đến đây à? Mấy ngày nữa sẽ đến. Mấy ngày nay mới đăng ký chỗ học cho con xong. Tổng Giám Đốc Lục, vợ anh không đến đây à? Mấy ngày nữa sẽ đến. Mấy ngày nay mới đăng ký chỗ học cho con xong. Tổng Giám Đốc Lục, con tôi đến đây có thể cho nó chơi với Như Lan. Hơn nữa nó lớn hơn Như Lan 5 tuổi. Rất thích hợp cái búa ấy. Con tôi là con gái. Đừng có mà vớ vẩn. Lục Tam Phong trêu ghẹo nói. Những người ở bàn xung quanh bật cười khi nghe hai người nói chuyện. Cách Trương, con tôi đến đây có thể cho nó chơi với Như Lan. Hơn nữa nó lớn hơn Như Lan 5 tuổi. Rất thích hợp cái búa ấy. Con tôi là con gái. Đừng có mà vớ vẩn. Lục Tam Phong trêu ghẹo nói. Những người ở bàn xung quanh bật cười khi nghe hai người nói chuyện. Cách Trương.